Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, có người vui mừng có người buồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu bành dai rất vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ, trên màn ảnh máy vi tính con số, tỏ rõ mình quyết sách chính xác. Bao gồm còn mở ra giải phẫu livestream sau đó, cũng không có nóng lòng và vốn đàm phán, mà là lựa chọn một cái kéo tự quyết. Đây là có nguy hiểm nhất định, nhưng bành dai phán đoán nguy hiểm không lớn. Ngược lại là ông chủ Trịnh vậy mặt, lấy tốc độ bây giờ phát triển tiếp, có thể sẽ cho mình một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên, bành dai đối với mình vô cùng hài lòng. Đây là ánh mắt buôn bán trực giác, mình quả nhiên là một thiên tài. Nếu là cấp Hống Hống và vốn ký kết hiệp nghị, bây giờ đập đầu vô tường sợ là mình. Ai có thể nghĩ tới ông chủ Trịnh như thế có thể làm. Lại đem giải phẫu làm được Mayo Clinic đi. Không đúng, là cầm livestream giải phẫu làm được Mayo Clinic đi. Cũng không đúng, là đặc biệt cầm livestream trường học giải phẫu làm được Mayo Clinic đi. Lặp đi lặp lại uốn nắn mình sai lầm quan điểm, bành dai cũng có chút hoảng hốt, một lần nữa gấp tăng lên máy chủ. Bây giờ Hạnh Lâm Viên đã có thể chứa 100.000 người đồng thời online. Mặc dù xem giải phẫu livestream bác sĩ, toàn cầu bác sĩ hợp lại cũng sẽ không có như thế nhiều. Nhưng bành dai đã không muốn một lần cho máy chủ cập nhật cải tiến. Từ cái đó khó hiểu chương mục bắt đầu. Đây là lần thứ mấy thăng cấp. Bành dai tình nguyện chừa lại điểm dư tính tới. Cũng không nguyện ý luống cuống tay chân đi gấp đặt làm. Trời mới biết ông chủ Trịnh còn có thể làm xảy ra cái gì nhiều kiểu mới. Giống như lần này, bỗng nhiên đi ngay Mayo Clinic. Sau đó lại vẫn khai trừ trường học giải phẫu. Mà Mayo Clinic, tiến sĩ Smith lại còn đồng ý livestream trường học giải phẫu. Điều này cái, một màn, ở bành dai xem ra căn bản cũng không thực tế. Thực tế so tiểu thuyết ly kỳ hơn. Quả nhiên là như vậy, bởi vì thực tế đều không nói suy luận sao. Còn là loài người nhận biết căn bản cũng không biết suy luận vì vật gì đâu. Bỏ mặc những thứ này, hết thảy đều biến thành trước mắt số liệu lưu. Phơi bày ở bành dai trước mắt, thật có thể dày vò à. Bành dai đặc biệt hài lòng, bất quá từ một người thương nhân nghề khứu giác. Hắn ý thức được, loại này thỉnh thoảng phát chuyện kiện, là không thể kéo dài. Bất quá vậy cũng không sao cả. Hắn cười một tiếng, bây giờ, phỏng đoán có thể cùng vốn nói một chút. Nghĩ tới đây, bành dai trong lòng động một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên, tìm được Hồ Diễm Huy số điện thoại di động, rút đánh ra, bành quản lý, ngài khỏe, điện thoại vậy mặt tín hiệu hơi kém, nhưng là có thể trao đổi. Tiểu Hồ, có chuyện ngươi muốn ở lâu ý, ngài nói, ông chủ Trịnh vậy mặt gần đây còn có động tĩnh gì không? Sao, nhất định phải thời gian đầu tiên hồi báo cho ta? Bành dai rất nghiêm túc nói đến. Gần đây, ta nghe Vân Ca Nhi nói, thật giống như là muốn đi nước Đức Đại học Heidelberg. Hồ Diễm Huy có chút khẩn trương, bành dai có thể tưởng tượng được. Hồ Diễm Huy sắc mặt phỏng đoán đỏ biến thành màu đen. Bất quá chuyện này bành dai biết, hắn trấn an Hồ Diễm Huy mấy câu, để cho nàng lưu ý ông chủ Trịnh vậy mặt động tĩnh. Tùy tình mới báo cáo tình huống, cúp điện thoại. Bành dai đứng ở cửa sổ, lớn cửa sổ sát đất lên, mình bóng dáng và đối diện sông Hoàng Phố tựa hồ hợp là một thể. Nhìn dáng dấp sau này vẫn phải và ông chủ Trịnh quan hệ lại chặt chẽ một chút. Bành dai trong lòng nghĩ đến, có người vui vẻ, tự nhiên có người không vui. Đồng dạng là suốt đêm xem giải phẫu livestream, có người thu hoạch đối với tip giải phẫu hiểu. Có người thu hoạch to lớn cơ hội làm ăn, mà có người chỉ thu hoạch thất bại, như đưa đám, hối tiếc, tức giận chờ mặt trái tâm trạng. Triệu Văn Hoa trong mắt tràn đầy mặt trái tâm trạng. Hắn ngồi ở nhà, thư phòng đã bị hắn rút ra xanh, khói mù lượn lờ, nhưng mà hắn lại không có chú ý tới. Ánh mắt đã bị hun sắp không mở ra được. Hắn vẫn còn ở gắt gao nhìn chằm chằm đã không có tín hiệu pad. Ở đó ngẩn người, thật là gặp quỷ, thành tựu không thần luận giả. Những lời này là Triệu Văn Hoa gần đây thường nói nhất. Tối hôm qua, Lâm Cách sống chết kéo hắn đi ra ngoài, tìm một cái tĩnh lặng chỗ ngồi, khuyên liền 2-3 tiếng. Lâm Cách uống 3 bình trà, cuối cùng vẫn là nói khô miệng khô lưỡi, cũng không có thuyết phục Triệu Văn Hoa. Hắn trong lòng ý niệm cố chấp, cũng không tin làm không nhúc nhích cái này đứa nhỏ. Đến cuối cùng, Lâm Cách vậy than thở, mình người bạn học cũ này, sợ là quỷ mê tâm khiếu, không biết làm sao than thở tách ra sau đó. Triệu Văn Hoa liền một mực suy nghĩ Trịnh Nhân sơ hở, có thể đi Mayo làm giải phẫu, vậy coi là, vậy đích xác rất trâu, nhưng cống ngầm lật thuyền loại chuyện này mà khá vậy không thiếu gặp. Trịnh Nhân hàng này chắc chắn sẽ không làm được không có chút nào sơ hở. Nhất định có không phải mình không chú ý tới. Phi đao mời, bị án, chuyện này đã qua. Mặc dù Triệu Văn Hoa vừa nghĩ tới vậy u ám, xấu xa thủ đoạn nhỏ liền không cầm được phiền não. Hắn ngay lập tức cầm hết thảy các thứ này ném tới ngoài 9 tầng mây. Còn có cái gì đâu? Làm một danh y sinh, Trịnh Nhân có văn chương, có nghiên cứu khoa học, có giải phẫu, có nhân mạch, thật là không sơ hở nào để tấn công à. Đột nhiên gian, Triệu Văn Hoa vỗ đầu một cái, đùng một tiếng, làm đau. Trịnh Nhân, khoa chính quy trình độ học vấn, bác sĩ chính, liền đặc biệt ra chuyên gia chẩn tư cách cũng không có. Hắn đầu óc hình ảnh là ban ngày Trịnh Nhân rời bệnh viện sau đó. Khổng chủ nhiệm vậy mặt mừng khấp khởi chuẩn bị vật liệu. Liếc một cái, xem cách thức tựa hồ là lên cấp vật liệu. Khổng chủ nhiệm đã là đang chức cao. Tấn không thể tấn, mà đây chút vật liệu là cho ai chuẩn bị? Đó còn cần phải nói sao? Thật là lấy lại à? Triệu Văn Hoa trong lòng oán thầm, chờ Trịnh Nhân trở về. Đông ung bướu vậy mặt chuẩn bị xong một bệnh khu. Trịnh Nhân nghênh ngang mà đi, cũng muốn xem khổng chủ nhiệm nét mặt già nua đi kia thả. Như thế chạy lên đi nâng một cái bác sĩ nhỏ chân thúi. Còn đích thân chuẩn bị kim đạt tới tư liệu. Loại này vặt vãnh việc đều phải làm. Thật là liền đặc biệt là quỳ liếm có được hay không? Làm một tên phòng đại khoa trưởng, hắn vậy không biết xấu hổ. Mặt thì sao? Còn muốn mặt sao? Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, bởi vì đối với Trịnh Nhân thống hận, Triệu Văn Hoa nhân tiện liền khổng chủ nhiệm cũng hận, bất quá hắn cũng chỉ dám oán thầm đôi câu, còn thật không dám làm khổng chủ nhiệm mặt biểu lộ cái gì. Bây giờ là khổng chủ nhiệm già rồi, không quá nguyện ý động can hỏa, nếu là 10 năm trước, lên cấp sao, Trịnh Nhân thật giống như vẫn là bác sĩ chính. Mà bây giờ cũng không phải nhóm lớn lên cấp thời điểm. Triệu Văn Hoa theo con đường này tiếp tục tìm đầu mối. Phỏng đoán khổng chủ nhiệm muốn cho Trịnh Nhân đi phá lệ. Phá lệ tăng lên là phó chủ nhiệm y sư. Hắc, Triệu Văn Hoa cười nhạt. Chỉ là một phó chủ nhiệm y sư. Liền phó chủ nhiệm y sư đều không phải là. Lại có thể dày vò dậy lớn như vậy sóng gió tới. Thật là đặc biệt, Triệu Văn Hoa trong lòng hận hận mắng liền một câu, phá lệ như vậy dễ dàng. Nói chuyện vớ vẩn, vô luận là ai muốn phá lệ, đều là rất khó, đại đa số người hoặc là chuyện đều là làm kẹo không dễ dàng. Làm giấm kẻ gian chua, không nói phá lệ không tuân theo nguyên tắc, tối thiểu điều kiện hà khắc, muốn góp đủ như vậy nhiều điều kiện, thật là quá khó khăn. Chỉ là một điểm này là có thể cầm Trịnh Nhân cắm ở bác sĩ chính con đường này lên. Muốn lên cấp, mấy năm sau đó đi, liền chớ vọng tưởng lên cấp. Nếu có thể để cho ngươi thuận lợi phá lệ, lão tử hãy cùng ngươi họ.